Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2250, nghe ngóng rồi chuồn. Phùng Kỷ minh bạch, Lưu Bị Tâm không chiến ý, một lòng muốn đi, chỉ là nói không nên lời, huống hồ muốn đi cũng không được đơn giản như vậy sự tình. Phải xử lý sự tình rất nhiều. Đầu tiên, nếu như hắn từ bỏ U Ký, U Ký cũng sẽ buông tha cho hắn. Những người kia có gia có nghiệp, chỗ lấy chồng đỡ Lưu Bị, cũng không phải là bởi vì Lưu Bị nhân phẩm, mà lại hy vọng hắn có thể chặn đánh Tôn Sách, bảo vệ hắn nhóm đã có lợi ích, chí ít tối cùng Tôn Sách cò kè mặc cả cơ hội. Nếu như Lưu Bị rời đi U Ký, bọn họ không có khả năng vứt bỏ sản nghiệp. Theo Lưu Bị đào vong, cầm xuống Lưu Bị, đưa cho Tôn Sách làm lễ gặp mặt ngược lại là có khả năng. Lần, Lưu Bị muốn thuyết phục mấy cái tâm phúc đại tướng, riêng là Trương Phi, nếu như không có tâm phúc, Lưu Bị đơn kỵ chạy trốn tới Tịnh Châu cũng vô pháp nắm giữ Tịnh Châu. Chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Ngoài ra, từ bỏ U Ký, từ bỏ Trung Sơn, cũng liền mang ý nghĩa từ bỏ Quan Vũ. Trương Phi có thể hay không đáp ứng, người nào tâm lý đều không cơ sở. Những thứ này đều cần Phùng Kỷ ra mặt giải thích, thuyết phục. Phùng Kỷ ra khỏi thành, đi vào Nghiệp Thành Tây Bắc Đại Doanh, tìm tới Trương Phi. Trương Phi đang cùng đóng mở Điền Dự thương thảo chiến sự. Mưa to sắp tới, một khi Nghiệp Thành trong thành nhỏ nước vào, chiến đấu tức sắp bắt đầu. Đóng mở quen thuộc Nghiệp Thành tình huống, Trương Phi đặc biệt hướng hắn thỉnh giáo, nhìn xem chỗ nào có thể sẽ xuất hiện yếu kém phân đoạn. Hắn không được đến muốn câu trả lời. Đóng mở nhắc nhở hắn, Nghiệp Thành tiểu thành đi qua Viên Thiệu, Viên Đàm cha con nhiều năm tu sửa, vô cùng kiên cố, mà lại tự thụ đa mưu túc trí. Cái kia nghĩ đến hắn đều sẽ nghĩ tới, muốn phục chế Quan Vũ dìm nước Tương Quốc chiến pháp, khả năng thành công tính phi thường nhỏ, gần như tại không. Trương Phi ngay tại bốc lửa, gặp Phùng Kỷ đến, cao hứng phi thường, tự mình chi tiền nghênh đón. Phùng Kỷ tiến trướng, cùng đóng mở, Điền Dự chào, lẫn nhau hàn huyên vài câu, lại không kịp chính đề. Đóng mở, Điền Dự hiểu ý, đứng dậy cáo từ. Trương Phi cũng bất an, sai người giữ vững đại trướng, lúc này mới hỏi, gặp tướng đêm khuya đến đây, có gì chỉ giáo? Một bên nói, một bên cho Phùng Kỷ rót một ly tửu, hai tay bưng, cung cung kính kính đưa đến Phùng Kỷ trước mặt. Phùng Kỷ tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng lung lay, ánh mắt nhìn chằm chằm lắc lư tửu dịch, Dực Đức. Người kết bạn với đại vương bao lâu? Trương Phi mày rậm khóa chặt, chúng ta từ nhỏ đã nhận biết. Nhanh 30 năm đi. Quan hầu đâu? 17-18 năm. Gần 20 năm, đối với ngươi mà nói, đại vương cùng quan hầu ai nặng? Trương Phi không nói lời nào, nhìn chằm chằm Phùng Kỷ nhìn một hồi lâu, chậm rãi nói ra, gặp tướng, Vân Trường tính khí là kém chút, nhưng hắn đối đại vương trung nghĩa thiên địa chứng giám, gặp tương đương là nghe được cái gì lời đồn đại, đều có thể cười chứ. Hắn đón đến, lại nói, gặp tướng chắc hẳn cũng biết, lúc trước ta cùng đại vương rời đi Dự Châu, tiến về Quan Trung, Vân Trường lưu tại Dự Châu, rất được Ngô Vương thưởng thức. Về sau đại vương trở lại U Châu, hắn lại kiên từ Ngô Vương, không xa ngàn dặm, chạy đến U Châu tương trợ. Nếu nói người khác phản bội đại vương, ta tin. Nếu nói Vân Trường phản bội đại vương, ta không tin. Phùng Kỷ uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói, Dực Đức, nếu như lúc trước quan hầu lưu tại Ngô Vương dưới trướng, hôm nay vì Ngô Vương tiên phong, tiến công Trung Sơn, người sẽ cùng hắn giao đấu sao? Trương Phi giận, gặp tướng, cái này là không thể nào sự tình, làm gì trắng phí tâm tư. Vậy thì tốt, ta đổi một vấn đề, như Ngô Vương đến công, Dực Đức sẽ cùng Ngô Vương giao đấu sao? Trương Phi cắn thật chặt răng, gương mặt căng đến giống tảng đá, không nói một lời, đây là hắn không muốn trả lời vấn đề, như Tôn Sách đến công, hắn là cái kia nghênh chiến, hay là nên tránh chiến? Nhưng vấn đề này không phải giả thiết, mà chính là bày ở trước mặt hiện thực. Tôn Sách đã đuổi tới Hà Bắc, bọn họ lúc nào cũng có thể chạm mặt, có phải hay không rất khó lựa chọn? Phùng Kỳ cười khổ, ta nghĩ, quan hầu nên như thế. Trương Phi bị kinh ngạc, Ngô Vương, đi U Châu, Trung Sơn, Phùng Kỳ đem trước đây không lâu vừa lấy được quân báo lấy ra. Đặt ở trên bàn, dùng hai ngón tay án lấy, nhẹ nhàng đẩy đến Trương Phi trước mặt. Trương Phi nguyên bản đỏ bừng lên mặt, trong nháy mắt trắng bệch. Hắn nhìn lấy trên bàn quân báo, nửa ngày không nhúc nhích. Hắn rõ ràng Tôn Sách nhập Trung Sơn ý vị như thế nào. Cũng tin tưởng Phùng Kỳ không sẽ nhàm chán đến dùng sự kiện này tới chơi cười. Quan Vũ phụng mệnh gấp rút tiếp viện Lưu Tu, giờ phút này cần phải tại Trác quận cảnh nội, là phụ cận có khả năng nhất tiếp viện nhân mã. Hắn chỉ có 10.000 người, không thể nào là Tôn Sách đối thủ, nhưng lấy hắn tinh khí, cũng không có khả năng ngồi nhìn Trung Sơn thất thủ. Quan Vũ nguy rồi, gặp tướng, chúng ta có thể tiếp viện. Trương Phi khẽ cắn môi, chỉ cần 2 ngày, kỵ binh liền có thể đuổi tới Trung Sơn. Cái kia đại vương làm sao bây giờ? Ngươi đừng quên, Viên Đàm đã hướng Ngô Vương xưng thần, Chu Linh cũng sẽ đầu hàng. Chu Hoàn, Trầm Hữu, Từ Côn bọn người chính đang áp sát, ngươi cùng Quốc Nhượng chỗ lĩnh kỵ binh là đại vương có thể cậy vào tinh nhuệ. Không có các ngươi, chỉ dựa vào mới phụ ký châu binh, đại vương như thế nào đối mặt Chu Hoàn bọn người? Cái này, Trương Phi bóp cổ tay giẫm chân, thúc thủ vô sách, tình thế biến hóa quá nhanh, mắt thấy có thể đánh hạ Nghiệp Thành, toàn theo Hà Bắc, kết quả trong nháy mắt thì sập bàn, lưu tại Nghiệp Thành, Quan Vũ hội gặp nguy hiểm, gấp rút tiếp viện Trung Sơn, Lưu Bị hội gặp nguy hiểm, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Phi gấp đến độ cái trán tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt đỏ lại trắng, trắng vừa đỏ, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên linh quang nhất hiện, gặp tướng, gì không buông bỏ Nghiệp Thành, toàn quân hồi viên Trung Sơn. Phùng Kỳ gật gật đầu, đây cũng là một cái biện pháp. Chỉ là bộ kỵ đồng hành, chí ít cần 10 ngày mới có thể đuổi tới Trung Sơn. Quan hầu có thể chống đỡ 10 ngày sao? Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Trương Phi suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy chưa đủ có lực, lại bù một câu, nhất định có thể. Dùng binh chưa tính toán thắng, trước tính toán bại, vạn nhất quan hầu không có có thể chống đỡ đến 10 ngày đâu. Quan hầu là Trung Sơn đệ nhất trọng đem, hắn một khi chiến bại, rất có thể dẫn đến Trung Sơn sĩ khí sụp đổ, Lô Nô thất thủ, đến lúc đó Nghiệp Thành chưa xuống, Lô Nô lại thất thủ, đại vương làm hướng nơi nào nương thân? Trương Phi nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn vắt hết óc, minh tư khổ tưởng nửa ngày, vẫn là không nghĩ ra càng tốt hơn biện pháp, đành phải hướng Phùng Kỳ mời mà tính toán. Phùng Kỳ thở dài một tiếng, Dực Đức, ngươi là đại vương tâm phúc, chúng ta liền không nói qua loa chi từ, mặc kệ Quan Vũ có thể hay không kiên trì 10 ngày. Toàn theo U Ký kế hoạch đã thất bại, tranh giành Hà Bắc, chúng ta không thể nào là Tôn Sách đối thủ, chỉ có thể khác mưu hắn mà tính toán. Cái gì kế? Đi Tịnh Châu, theo Thái Hành, vì triều đình cánh trái. Trương Phi suy tư thật lâu, biết Phùng Kỳ nói là tình hình thực tế, đây là biện pháp duy nhất, Vân Trường không biết sao. Có thể chiến thì chiến, không thể chiến thì lùi thủ Thường Sơn, hoặc nhập Phi Hồ, hoặc nhập tình hình. Trương Phi ngửa mặt lên trời thở dài, đại vương chi mệnh. như sao như thế nhiều thăng trầm. Trung Sơn lập quốc chưa tròn một năm, không biết sao lại muốn trốn xa tha hương. Phùng Kỷ thò người ra tới, vỗ vỗ Trương Phi Mu bàn tay, Dực Đức, Cao Tổ năm đó được phong làm Hán Vương, trốn xa ba thục, về sau không giống nhau ra Trần Thương, lấy quan trung, không mấy năm mà có thiên hạ. Nhiều khó khăn hưng quốc, vô cùng lo lắng mở thánh, làm sao biết không phải đại vương thân phụ thiên mệnh hiện ra. Trương Phi cười khổ, không ngớt lời thở dài. Phùng Kỷ ngay sau đó lại cùng hắn thương nghị, nhìn xem có thể mang đi người nào. Trương Phi nói, đóng mở, Điền Dự đều không có vấn đề gì. Đóng mở giết Hàn Ngân, cùng đường Mạt Lộ, Điền Dự nguyên bản là Lưu Bị tâm phúc. Lần trước chỗ lấy không có theo Lưu Bị đi Trung Nguyên là bởi vì hắn có mẹ già muốn phụng dưỡng. Bây giờ mẹ già đã mất, hắn không lo lắng, khẳng định không có vấn đề gì. Phùng Kỷ ngay sau đó đem đóng mở, Điền Dự mời đến, chính như Trương Phi chỗ nói, biết được Tôn Sách đột nhập Trung Sơn, vây quanh Lô Nô, đóng mở, Điền Dự cũng cảm thấy đại thế đã mất, không thành thật, chi tiết lực, lui vào Tịnh Châu, chờ cơ hội, Phùng Kỷ mục đích đạt thành, trong đêm trở về đại doanh, hướng Lưu Bị báo cáo. Biết được Trương Phi tiếp nhận Phùng Kỷ đề nghị, đóng mở, Điền Dự đều nguyện ý đi theo hắn đi. Lưu Bị cũng buông lỏng một hơi, hắn lại cùng Phùng Kỷ thương nghị, mời Phùng Kỷ cùng theo Trinh U Ký Thế Gia trao đổi, tận lực tranh thủ một số người cùng hắn đi, cho dù là chi hệ cũng được. Thực sự không được, mọi người hảo tụ hảo tán, không nên nháo ra sự kiện đẫm máu. Phùng Kỷ một lời đáp ứng, vì bảo đảm an toàn, sáng sớm hôm sau, Lưu Bị thì lui ra Nghiệp Thành, điều chỉnh đại doanh, từ Trương Phi, đóng mở, Điền Dự ba người bảo vệ trung quân, lúc này mới từ Phùng Kỷ ra mặt cùng U Ký Cường Hào Ác Bá bàn bạc. Biết được Tôn Sách đột nhập Trung Sơn, cơ hồ tất cả mọi người loạn trận cước, Phùng Kỷ miệng lưỡi dẻo quẹo. Một mực chắc chắn đây là tự thủ, Điền Phong mê hoặc Viên Đàm, ra bán bộ phân ký châu người lợi ích, hướng Tôn Sách mời sủng, một lời nói nói đến những người này giận không nhịn nổi. Mắng to tự thủ, Điền Phong, Phùng Kỷ thành công tranh thủ đến không ít người chống đỡ. Liền xem xét thị huynh đệ đều quyết định mang theo tuyệt đại bộ phận bộ khúc đi theo Lưu Bị đi Tịnh Châu. Còn lại người coi như có ý nghĩ gì, cũng không dám hiện ra mặt, chỉ có thể âm thầm hối hận, vốn cho rằng theo Lưu Bị có thể đọ sức một lần. Không nghĩ tới Lưu Bị như thế sợ, nhìn đến Tôn Sách liền chạy, liền nhất chiến dũng khí đều không có, có thể đem bọn hắn hố khổ. Sớm biết như thế, trực tiếp đầu hàng há không tốt hơn. Thương lượng đã định, Lưu Bị thiết yến. Cùng những cái kia không nguyện ý theo hắn đi về phía Tây tướng lãnh tiệc tiễn biệt. Trên tiệc rượu, hắn đầu tiên là biểu đạt đối thời sự liên tục khó khăn lo lắng. Lại cảm tạ trước mọi người chống đỡ. Nói đến chỗ động tình nước mắt vẩy vạt áo. Biểu thị tương lai như có cơ hội quay về quê hương. Nhất định không phụ hôm nay tình nghĩa. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Dù cho có người cảm thấy Lưu Bị chỉ sợ không có cơ hội đánh trở về, cũng không đến mức ở trước mặt chọc thủng hắn. Phối hợp với nhau tác phẩm nổi tiếng kịch, trong lúc nhất thời tràng diện ngược lại là rất cảm động. Sau tiệc, Lưu Bị chia binh hai đường, một đường từ lĩnh lui hướng trong sông, một đường từ Trương Phi xuất lĩnh chạy tới Trung Sơn, gấp rút tiếp viện Quan Vũ, tiếp ứng Quan Vũ cùng một chỗ lui hướng Tịnh Châu. Cùng lúc đó, Lưu Bị dâng sớ triều đình, chỉ trích Ngụy Vương cùng Tôn Sách hợp mưu xâm phạm Trung Sơn, hắn binh lực không đủ, lương thảo không tốt, bất hạnh chiến bại, chỉ có thể lui giữ Tịnh Châu, mời triều đình cho an bài. Hắn nguyện đóng giữ Thái Nguyên, Nhạn Môn vì triều đình thủ phiên. Điền Dự theo Lưu Bị đi về phía Tây, Trương Phi cùng đóng mở xuất lĩnh 5.000 tinh kỵ, đêm tối chạy tới Trung Sơn. Hắn phái khoái mã cho Quan Vũ đưa tin, yêu cầu Quan Vũ không nên tùy tiện cùng Tôn Sách giao chiến. Chờ hắn đuổi tới làm tiếp tính toán, hắn không dám nói cho Quan Vũ Lưu Bị đã rút lui. Sợ Quan Vũ xúc động, thế mà hắn rất nhanh liền thất vọng, vừa muốn tương quốc, hắn thì thu đến Trung Sơn chuyên đến Lông Hịch. Quan Vũ cùng Tôn Sách dưới trướng Trương Liêu, Bàng Đức luận võ gặp khó, nổi trận lôi đình, liền Thanh Long Yển Nguyệt Đao đều bẻ gãy. Hạ lệnh truy Châu Hưởng Sĩ, muốn cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến. Trương Phi ngửa mặt lên trời thở dài, Vân Trường nguy rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?